Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư, phế vật tam tiểu thư, góc truyện audio.com. Nam tử thân hình cao lớn nhảy lên đầu tường Lạc Vân Hy, không đợi hắn đứng lại, xông về phía trước từng bước, một trường vỗ đê nhắn đứng trên vách tường, phượng mâu hẹp dài bắn ra một tia tức giận. Phía trên vô cùng tĩnh lặng, phía dưới lại náo loạn. Thích khách ở hướng kia, Lạc Vân Hy bị đánh, ngã xuống bờ tường, cố gắng cuộn thân mình lại, giảm sự đau đớn đến tối thiểu. Phượng mâu chợt lóe, đánh giá toàn cục, đây là lần đầu tiên có người dám can đảm khiêu khích sự uy nghiêm của hắn như vậy. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Lương gia chuẩn bị xe ngựa, hộ tống hai vị tiểu thư đến kinh thành. Lạc Vân Hy nhìn thấy Lạc Nguyệt Kỳ sắc mặt liền tái nhợt, đáy mắt còn thâm đen, hiển nhiên đêm hôm qua nghỉ ngơi không được tốt. Tối hôm qua nàng trong lúc ngủ tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện trong phòng có một gã nam tử xa lạ đang nói chuyện, phía sau màn nhìn rõ hai thân ảnh. Trong đầu nàng chỉ có hoảng sợ, sao có thể chú ý đến bộ dáng thích khách như thế nào? Cho nên, nàng căn bản không nghĩ tới Lạc Vân Hy. Phía sau có ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm xe ngựa. Tam tiểu thư Lạc gia, không phải sớm có thanh danh phế vật tiểu thư thiên dạ quốc sao? Người nói nàng kém cỏi bất tài, tuy là thiên kim tiểu thư nhưng cầm kỳ thi họa không tinh thông bất cứ thứ gì, ngay cả khâu vá cũng là rốt đặc cán mai. 3 năm trước đây, Lạc Thái úy mang theo gia quyến đến sinh thần Thái hậu, vì vị tam tiểu thư này báo danh biểu diễn tài nghệ cho Thái hậu xem, đến phiên nàng lên đài, ở cung điện sợ tới mức thất thanh khóc giống lên, chỉ trong một lần trở thành trò cười lớn trong kinh thành. Yến tiệc sau lại hậu đậu đánh vỡ ly ngọc làm cho Thái hậu tức giận, đuổi tam tiểu thư đi ngay trong đêm. Này đó, đều là do hắn nghe được, bởi vì hắn rất ít khi tham gia yến tiệc, nhưng mà nghe qua lời đồn, tựa hồ cũng không thể quá tin. 2 tháng sau, Lạc Vân Hy cũng đến được kinh thành của Thiên Dạ Quốc. Dạ Đô, trong kinh thành có 50 vạn dân cư, là một trong 10 kinh thành lớn nhất. Cá cuối cùng cũng đã trở lại, vẫn là Dạ Đô phồn hoa nhất. Lạc Nguyệt Kỳ nhấc rèm kiệu kích động nhìn cửa thành nguy nga, ngự lâm quân uy nghiêm đứng đó. Lạc Vân Hy mở mắt quay đầu thấy nơi đây quả là một nơi phồn hoa thịnh thế, một đám dân chúng vây quanh xe ngựa chỉ trỏ. Lạc Thái úy thật sự gọi phế vật kia trở lại. 3 năm trước đây phế vật này thiếu chút nữa bị Thái hậu chém thế nhưng còn dám trở về. Cá có biểu huynh làm người hầu trong phủ Thái úy, mọi người trong phủ đều biết phế vật này là một cô nương hoa si. Nhìn thấy nam nhân đều ngây ngốc, cá cho ngươi biết một bí mật, thúc thúc ta cũng là người hầu trong đó, tận mắt nhìn thấy phế vật kia ngây ngốc trước Lục hoàng tử. Cách chương.